Thu Trì Mộ Vũ, chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương gia Vĩnh Bình cùng phụ thân và đại ca sớm đã liên kết trong ngoài, chỉ chờ thời cơ, định lập mình làm vua. Ơ giờ chuyện vài thiều này, thực sự không thể chịu nổi, cũng không cần nhẫn nhịn dân chúng lâu nay khổ sở vì triều đình áp bức. Vương gia Vĩnh Bình trị lý nghiệp châu nhân từ, được lòng dân. Năm Đại Vũ 24, vương gia Vĩnh Bình xưng đế, quốc hiệu Yến Quốc. Vài châu xung quanh cũng khổ triều đình lâu nay, thấy thời cơ đến, liền chủ động xin gia nhập Yến Quốc. Triều đình mất binh quyền lại mất lòng dân, không có lực lượng phản công, chỉ có thể nhìn quốc gia bị chia cắt. Sau ngày đó, đại tỷ biến mất, phụ thân sai người tìm khắp nơi, cũng không thấy bóng dáng. Ta và tam muội an ủi phụ thân, đành kể lại những việc làm của nàng nhiều năm qua. Phụ thân nghe xong, tuy thở dài tiếc nuối, cũng chỉ cảm thán nàng tự chuốc lấy hậu quả, tự tìm đường chết. Ngày đó, quận chúa, không, giờ là công chúa phụ chính, triệu ta vào cung yết kiến. Cách chương.